TMD, ngươi có phải ta đâu mà nói chứ? Ta nguầy nguầy lắc đầu, mấy sợi tóc bết mồ hôi mà dính vào mặt. Nhưng từ, không, chưa kịp nói ra thì đã bị người kia nuốt gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn rèm buông lỏng ẩn hiện một cảnh xuân sắc, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn vẫn còn đỏ ửng của nữ nhân trong lòng mình. Âu Dương Thần nở một nụ cười thỏa mãn. Đưa ngón tay vén lên sợi tóc còn trên mặt, hắn hôn lên trán nàng một cái. Điệp Nhi, nàng là của ta. Cách Chương.